Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng hết toàn thân sức lực, Hạ Thiêm đem đè ở trên người hắn Tạp Liệt đẩy ra. Sợ hãi rụt rè đi trở về mép giường ngồi xuống. Mồm miệng có chút không lanh lợi nói. Có chuyện hào hào nói. Không, không nên động thủ động cước. Như vậy, có chút, làm ta, chấm, thanh âm càng nói càng tiểu. Nói đến mặt sau, liền Hạ Thiêm chính mình đều nghe không được mặt sau hắn nói chính là cái gì. Bị đẩy ra Tạp Liệt lẳng lặng nhìn cái kia đưa lưng về phía hắn Hạ Thiêm. Chờ đến Hạ Thiêm đem nói cho hết lời, mới đi qua, ngồi ở Hạ Thiêm bên cạnh. Nhận thấy được Tạp Liệt ngồi ở chính mình bên cạnh, Hạ Thiêm tiểu biên độ hoạt động mông, ý đồ rời xa Tạp Liệt, có chuyện hào hào nói. Như vậy Tạp Liệt làm hắn sợ hãi, làm hắn bất an, tổng cảm thấy nguy hiểm ở hướng hắn tới gần. Không ai xem tới được Tạp Liệt mặt nạ hạ kia cười như không cười biểu tình. Chỉ thấy hắn giữ chặt Hạ Thiêm thủ đoạn, mở miệng nói, chúng ta đây phải hào hào nói. Hạ Thiêm tưởng bắt tay rút về, lại tránh thoát không khai, đành phải căng ra đầu xoay người hơi hơi ngẩng đầu, bình tĩnh đối mặt Tạp Liệt cặp kia bị máy móc mặt nạ che khuất đôi mắt. Dù sao tìm cũng tìm được rồi, hiện tại kết quả chính là như vậy, dựa theo Tạp Liệt tính cách, cũng sẽ không mắng hắn càng sẽ không đánh hắn, nếu đều như vậy, cũng không có gì sợ quá, đầu óc xoay chuyển. Hạ Thiêm phảng phất cho chính mình tìm được rồi cũng đủ tin tưởng. Cũng không hề là kia phó khiếp đảm bộ dáng. Ta chính là ra tới chơi chơi. Đi dạo này mỹ lệ thế giới. Lãnh hội một chút cuồn cuộn thần bí vũ trụ là cỡ nào thần kỳ cùng đồ sộ. Còn có thể khắp nơi nhìn xem địa phương khác phong thổ. Người biết đến đế tinh cũng không có gì địa phương hào chơi. Mỗi ngày đãi ở trong phòng lộng kia mấy cái linh kiện cũng thực nhàm chán. Càng nói càng thông thuận. Hạ Thiêm cho chính mình điểm một cái tán. Lý do như vậy sung túc. Giỏi quá. Thẳng đến phát hiện Tạp Liệt không nói một lời. Hạ Thiêm mới đình chỉ hắn kia nói đông nói tây ngôn luận. Tưởng từ Tạp Liệt trên mặt tìm ra chút khác biểu tình. Nhìn đến vẫn là kia phó xấu xấu máy móc mặt nạ. Đem thứ này hái được đi, nhìn qua có điểm kỳ quái, man, xấu, không có đem mặt sau kia hai chữ nói ra. Hạ Thiêm thấy Tạp Liệt không có gì phản ứng, liền trực tiếp duỗi tay giúp Tạp Liệt tháo xuống hắn trò đùa dai chế tạo ra mặt nạ. Mới chích đến một nửa, mặt nạ liền loảng xoảng một tiếng, rớt tới rồi trên mặt đất, cũng không phải hắn không cầm chắc. Mà là bị dọa đến, bị Tạp Liệt cái loại này một lời khó nói hết tươi cười cấp dọa tới rồi. Hắn thề, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến có người cười đến như vậy. Như vậy làm hắn thấp thỏm lo âu, chơi thật sự vui vẻ. Tạp Liệt nhìn Hạ Thiêm mang theo hoảng sợ thần sắc trong mắt. Một khác chỉ không tay trực tiếp ôm nghỉ mát thêm eo. Đem Hạ Thiêm ôm vào trong ngực. Khóe miệng như cũ mang theo kia ý vị không rõ cười. Nhẹ giọng hỏi, trong lúc nhất thời, Hạ Thiêm lời nói đều nói không nên lời. Trong lòng chỉ có hai chữ xong rồi. Không có được đến đáp lại. Tạp Liệt lại lặp lại một lần. Phảng phất lẩm bẩm tự nói. Còn đem Hạ Thiêm ôm càng chặt hơn. Chẳng lẽ chơi đến không vui sao? Sợ Tạp Liệt kế tiếp sẽ làm ra cái gì quái dị sự. Hạ Thiêm đầu tiên là lắc đầu, mặt sau lại gật gật đầu, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình ở biểu đạt cái gì. Tóm lại chính là hy vọng Tạp Liệt không cần cười đến như vậy thấm người. Tạp Liệt không phải hẳn là ở dọn dẹp chủng tộc sao? Loại này dọn dẹp không có mười mấy năm là không quá khả năng. Lúc này như thế nào sẽ trừu đến xuất thân? Chẳng lẽ trước mắt cái này không phải Tạp Liệt? Hắn Tạp Liệt như vậy ôn nhu, đối hắn một chút đều không hung. Trước mắt cái này quái quái khẳng định không phải hắn Tạp Liệt. Miên man suy nghĩ, Hạ Thiêm đắm chìm ở chính mình, phóng đại não động. Xem nhẹ hắn vừa mới nhận thức Tạp Liệt thời điểm, cũng từng gặp qua vài lần thái độ khác thường Tạp Liệt. Nhưng Tiểu Thiêm không ngoan đâu. Chính mình trộm chạy ra, rất là làm người lo lắng. Buông lỏng ra bắt lấy Hạ Thiêm thủ đoạn tay. Tạp Liệt sửa sang lại một chút Hạ Thiêm trên trán tiểu toái phát. Qua lại châm ngòi, trong miệng nói ra, không giống như là ở cùng Hạ Thiêm giao lưu, càng như là ở lầm bầm lầu bầu tự hỏi chút cái gì. Đánh gãy Tạp Liệt nói, như đi vào cõi thần tiên trung, Hạ Thiêm nói có sách mách có chứng phản bác. Một chút đều không có ý thức được hắn tình cảnh hiện tại. Giống như là một con tới rồi sói xám bên miệng dương. Ta phát quá tin tức, chia mọi người, ngươi khẳng định cũng có thu được. Khải Hạ Thiêm tóc tay chợt dừng lại, ngón trỏ theo Hạ Thiêm mũi hoạt đến chóp mũi. Tạp Liệt nhẹ nhàng điểm điểm Hạ Thiêm chóp mũi, sử dụng sau này ngón cái đem Hạ Thiêm khuôn mặt nhỏ khơi mào. Hoa Hạ có câu nói kêu, tiền trảm hậu tấu, Tiểu Thiêm cũng là như thế này tưởng. Đúng không? Vô pháp phản bác, Hạ Thiêm chỉ có dương mắt nhìn. Chừng chết ngươi, chừng chết ngươi, không lời nào để nói. Ái thế nào liền thế nào đi. Tạp Liệt lắc lắc đầu. Hắn Tiểu Thiêm nhìn qua giống như còn không biết chính mình sai ở nơi nào đâu. Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ. Nếu như vậy, khiến cho hắn ký ức khắc sâu một chút đi. Đè nặng Hạ Thiêm phần eo tay dùng một chút lực. Tạp Liệt liền đem Hạ Thiêm cả người đều hướng bên cạnh đẩy một chút. Chờ Hạ Thiêm lấy lại tinh thần thời điểm, Tạp Liệt đã đem hắn quần cấp cởi một nửa, bị bắt lấy một cái kỳ quái tư thế nằm ở Tạp Liệt trên đùi. Hạ Thiêm bụng trực tiếp đè nặng Tạp Liệt đùi, mà quần lại bị Tạp Liệt bỏ đi hơn phân nửa. Hạ Thiêm có chút không biết làm sao. Đây là muốn làm gì? Thẳng đến một tiếng thanh thúy thanh âm quanh quần ở trong phòng, mà mông thượng truyền đến một trận không lớn đau đớn, Hạ Thiêm mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Mắc cỡ đỏ mặt, Hạ Thiêm dùng sức ở Tạp Liệt trên đùi giãy giụa, không ngừng dùng tay đi đẩy ra Tạp Liệt, trong miệng hô to, chấm, ngươi làm gì, buông ta ra, buông ra. Giãy giụa vẫn là có như vậy một chút tác dụng. Hạ Thiêm thiếu chút nữa điểm liền lăn đến trên sàn nhà. Còn hảo Tạp Liệt nhanh tay lẹ mắt dùng tay vớt ở Hạ Thiêm eo. Đem Hạ Thiêm tay phản chết đến eo bối. Lại đem Hạ Thiêm hướng bên trong xê dịch. Tạp Liệt mới trừng phạt tính dùng sức chụp một chút Hạ Thiêm mông. Không cần nháo, không cần nháo. Hạ Thiêm đã mau bị lăn lộn đến tuyệt vọng. Này rốt cuộc là ai ở nháo a? Hắn lớn như vậy, còn không có bị người như vậy đối đãi quá. Liền tính là ra ra cũng chỉ là đánh đánh lòng bàn tay, chạm chạm góc tường. Mà hiện tại, trước mắt người này cư nhiên bộ dáng này đối hắn. Một cổ lại thẹn lại bực cảm xúc ở Hạ Thiêm trong đầu nổ tung. Không có cách nào tránh thoát khai. Hạ Thiêm đành phải đem mặt chôn ở truyền đơn thượng. Trong lòng lung tung rối loạn không biết suy nghĩ cái gì. Tóm lại chính là không nghĩ lại để ý tới Tạp Liệt. Chờ Tạp Liệt cảm thấy trừng phạt không sai biệt lắm, mới đem Hạ Thiêm kéo tới. Xoa xoa Hạ Thiêm kia trương biểu tình ủy khuất khuôn mặt nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói. Làm sao vậy? Sinh khí? Hạ Thiêm cũng không có tính toán để ý tới Tạp Liệt. Liền càng đừng nói mở miệng nói chuyện. Còn tưởng rằng chính mình hiện tại là một bộ không có biểu tình bộ dáng. Lại không biết dừng ở Tạp Liệt trong mắt, chính là lại ở phát tiểu tính tình. Này liền lại sinh khí. Ngươi biết ngươi đột nhiên mất tích, ta thực lo lắng ngươi sao? Thở dài một hơi, Tạp Liệt đem Hạ Thiêm ôm hồi trong lòng ngực, như là đối đãi hy thế chân bảo giống nhau. Nhẹ nhàng xoa Hạ Thiêm cái ót. Thật dài một đoạn thời gian trôi qua, Hạ Thiêm đều vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng, tùy ý Tạp Liệt một người tự đạo tự diễn. Trên thực tế, Hạ Thiêm mông chính nóng bỏng đau ma. Chỉ là hắn thật sự không nghĩ để ý tới Tạp Liệt. Liên quan cũng không muốn nhúc nhích. Mông là có thể tùy tiện đánh sao? Lại thở dài một tiếng. Tạp Liệt đem Hạ Thiêm khuôn mặt nhỏ bẻ lên. Nhìn thẳng vài giây Hạ Thiêm mắt lam sau. Dán lên Hạ Thiêm môi. Bá đạo, Tiểu Thiêm như vậy không ngoan. Kia cũng không có cách nào. Chỉ có thể đổi loại phương pháp. Làm Tiểu Thiêm ký ức càng thêm khắc sâu. Hạ Thiêm không phản kháng. Chỉ là gắt gao nhắm miệng. Chết sống đều không mở ra. Cầm thú. Đánh xong hắn còn tưởng thân thân. Nằm mơ đi thôi. Liếm liếm Hạ Thiêm môi. Tạp Liệt đình chỉ động tác. Thân mình sau này lui điểm khoảng cách. Nhìn thẳng Hạ Thiêm mở to đại đại đôi mắt. Từng câu từng chữ mở miệng nói. Thật là không ngoan. Mắt trợn trắng. Hạ Thiêm tỏ vẻ chính mình chính là như vậy tùy hứng. Lắc lắc đầu. Tạp Liệt dùng một bàn tay đè lại Hạ Thiêm bả vai. Đem Hạ Thiêm áp đến trên giường. Tiếp tục phủ lên kia trương còn mang theo thủy sắc môi đỏ. Một cái tay khác trực tiếp duỗi hướng Hạ Thiêm còn không có tới kịp mặc vào quần tiểu viên mông. Sắc, khí 10 phần dùng sức xoa nắn. Bởi vì vừa mới ma đau. Hạ Thiêm còn không có ý thức được chính mình không có đem quần mặc vào. Thẳng đến bị Tạp Liệt bàn tay to trực tiếp tiếp xúc. Hạ Thiêm mới phản ứng lại đây. Cắn chặt răng nỗ lực làm chính mình không phát ra mặt khác quái dị thanh âm. Không có kiên trì bao lâu. Liền thất bại. Rất nhỏ rên rỉ thanh. Từ trong miệng tiết ra. Tạp Liệt cũng ở ngay lúc này nhân cơ hội cạy ra Hạ Thiêm môi răng. Qua lại càn quét đoạt lấy. Trên dưới cùng nhau công chiếm thực mau khiến cho Hạ Thiêm quân lính tan rã. Ngay cả quần áo khi nào bị cởi ra đều không rõ ràng lắm. Xoa đỏ lên tiểu viên mông tay dần dần hướng cái kia mỹ lệ địa phương duỗi đi. Lạnh băng ngón tay ở Hạ Thiêm trong cơ thể mân mê. Đầu tiên là một cây. Lại là hai căn. Dần dần mà Hạ Thiêm cảm thấy như vậy không đủ. Ngón tay hoa lộng làm hắn cảm thấy càng ngứa. Càng chịu không nổi. Cầm lòng không đậu vặn vẹo vòng eo. Muốn lớn hơn nữa càng dài đồ vật tới hào hào yêu thương hắn. Tạp Liệt đem tưởng đem ngón tay rút ra. Mà Hạ Thiêm nơi đó lại còn ở nỗ lực co rút lại. Dường như luyến tiếc hắn rời đi. Theo ba một tiếng, Tạp Liệt rút ra ngón tay đồng thời cũng mang ra một ít trong suốt chất lỏng. Có chút tử cung nhân tạo thập phần mẫn cảm. Ngay cả ngón tay tiểu đều chịu không chịu nổi. Một khi động tình, liền dường như thú nhân giống cây giống nhau. Thực rõ ràng. Hạ Thiêm chính là như vậy. Vì xây dựng xã hội chủ nghĩa vật chất văn minh, tinh thần văn minh, cộng sang hài hòa đại xã hội. Dưới hình ảnh hài hòa, một chút lại một chút mãnh liệt va chạm làm Hạ Thiêm vô lực thừa nhận. Chỉ có thể xuất thần nhìn ở trên người hắn Tạp Liệt. Cứ việc hai chân đều không có sức lực, Hạ Thiêm vẫn là nỗ lực đi kẹp chặt hai chân. Tựa hồ như vậy có thể cho hắn mang đến lớn hơn nữa khoái cảm. Vì xây dựng xã hội chủ nghĩa vật chất văn minh, tinh thần văn minh, cộng sang hài hòa đại xã hội. Dưới hình ảnh hài hòa, đã mệt đến không được. Hạ Thiêm thanh âm đều bắt đầu trở nên nhỏ bé yếu ớt. Chỉ là luôn là kém như vậy một chút mới đến đỉnh. Hắn đã chịu không nổi. Ân, nhanh lên, mau. Ta muốn, móng tay ở Tạp Liệt trên người vẽ ra một cái lại một cái dấu vết. Hạ Thiêm vẫn luôn kêu to làm Tạp Liệt lại mau một chút. Hắn đã đến cực hạn. Không cần, quá mệt mỏi, vẫn là tiếp tục vẫn duy trì bất biến tốc độ trù động. Tạp Liệt không để ý đến Hạ Thiêm kêu to. Tàn nhẫn đối Hạ Thiêm cười cười. Trầm thấp lại tràn ngập tình dục trong thanh âm mang theo dụ hoặc. Ngoan, ngoan ngoãn Tiểu Thiêm, mới có thể được đến khen thưởng. Ta thực ngoan, mau cho ta, đã bị lan lộn được mất đi lý trí Hạ Thiêm đều phải phát điên. Trong miệng bắt đầu lung tung kêu to. Chấm, Tạp Liệt, ta muốn, cho ta, chấm, vì xây dựng xã hội chủ nghĩa vật chất văn minh, tinh thần văn minh, cộng sang hài hòa đại xã hội, dưới hình ảnh hài hòa. đã trải qua vô số lần cao trào hạ thiêm đã kiệt sức. Chính là Tạp Liệt vẫn là không có buông tha hắn. Đổi tư thế tới lui lui. Hạ Thiêm chỉ có thể một bên nức nở, một bên tinh tế kêu to. Chấm, từ bỏ, Tạp Liệt ta từ bỏ. A, không, ngồi Tạp Liệt đem Hạ Thiêm rớt xuống chảy xuống tiểu nước mắt chậm rãi hôn tới. Không có đình chỉ động tác, Tiểu Thiêm không ngoan, hiện tại là trừng phạt thời gian. Ngoan, a, ân, ta ngoan, ta, ân, ta về sau đều thực ngoan. Vô lực huy đánh Tạp Liệt eo bối. Hạ Thiêm chỉ có thể vẫn luôn lặp lại mấy câu nói đó. Vì xây dựng xã hội chủ nghĩa vật chất văn minh, tinh thần văn minh, cộng sang hài hòa đại xã hội. Dưới hình ảnh hài hòa, Xuân, sắc mãn viên quan không được. Cùng lúc đó, Hạ Thiêm phòng ngoài cửa còn đứng một đoàn hải tặc. Cách âm làm được không tốt lắm phi thuyền. Cũng làm cho bọn họ nghe được kia từng tiếng thật không minh bạch tiếng gào. Biểu tình xuất sắc bọn hải tặc an an tĩnh tĩnh đứng ở ngoài cửa. Trong lòng não động đã sớm bay đến phía chân trời. Nghĩ ra một đống lớn yêu hận tình thù. Cuối cùng vẫn là Gudera xuất hiện. Mới kết thúc trận này miễn phí trò khôi hài. Mọi người đều đi lạc sau. Vẻ mặt nghiêm túc Gudera sắc mặt có chút phiếm hồng. Dùng đùi đắc ý cũng rời đi. Ai, Hạ Thiêm lúc này là tai. Cũng không biết Hạ Thiêm còn có thể hay không tiếp tục lưu lại nơi này. Cái kia Tạp nhìn qua liền biết nhất định xuất thân bất phàm. Hy vọng này không phải Hạ Thiêm một bên tình nguyện. Cách chương.